Long Phù, chương 807, 807, rơi vào cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyến ba người liền đi tới ma vực ở chỗ sâu trong. Ma vực vô cùng rộng lớn, chia làm nhiều tầng thế giới. Tại thời cổ hậu lại gọi là đa trọng địa ngục. Đến hiện tại mới thôi, như cũ không có bất kỳ người có thể dò xét tra rõ ràng. Đến cùng ma vực có bao nhiêu tầng, cho dù là ma ha thần, tiên chủ, nguyên thủy tâm ma những cấp bậc này ma vực chúa tể. Cũng không biết ma vực đến tột cùng bao nhiêu. Ba người tiến vào ma vực ở chỗ sâu trong về sau, đều thi triển đi ra biến hóa thủ đoạn, xuyên thẳng qua đã qua tầng tầng lớp lớp ma vực thời không. Đi tới chính thức ma khí sôi trào. Khắp nơi đều là nước sơn đen như mực nước ma vực nội hạch bên trong. Tại đây ở lại ma đầu đều cực kỳ cường hoành rồi. Cổ đạn kiếm đầu tiên ngừng lưu lại. Cô nương, ở chỗ này, tĩnh tiên ti chú ý lực đã không có khả năng phát hiện chúng ta. Chúng ta tựu công bằng nói chuyện a, nguyên lai là vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao xuất thế. Cái này lạnh như băng nữ tử đã triệt để nhìn ra cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm lực lượng nguồn suối. Vô tận chi châm, nếu như ta không có nhìn lầm, cô nương tựu là kiện bảo bối này chuyển thế chi thân. Cổ đạn kiếm sau lưng rõ ràng hiện ra đến rồi một ngụm chính thức thiên kiếm. Này thiên kiếm tập trung sở hữu vương đạo chi khí, khí bá đạo, thánh đạo chi khí, thiên đạo chi khí. Thần đạo chi khí vạn đạo chi đạo đều tụ tập lúc này trên thân kiếm. Kiếm này chính thức uy lực hơi chút hiện ra. Chung quanh nồng đậm như mực nước ma khí đều nhao nhao lắng đọng dưới đi. Trong và đục rõ ràng. Bất luận cái gì ma khí cũng không dám tới gần cái này kiếm. Kiếm này đến ở đâu? Ở đâu sẽ thần phục? Cho dù là đáng sợ nhất ma thần lúc này thân kiếm trước, cũng chỉ có nơm nấp lo sợ, phủ phục trên mặt đất. Cái này là vô tận chi kiếm, vô tận chi bảo bên trong xếp hàng thứ nhất bảo bối. Kiếm chi đạo, tựu là chân chính sát đạo, vạn binh đứng đầu, kiếm này có thể nói là vũ trụ mạnh nhất kiếm rồi. Kiếm này khí thế vừa ra, cũng có thể lại để cho thánh nhân nhượng bộ lui binh. Cho dù là cái này lạnh như băng nữ tử cũng lui về phía sau mấy bước. Chịu không được vô tận chi kiếm khí thế. Quả nhiên là vô tận chi kiếm. Lạnh như băng nữ tử sau lưng cũng hiện ra đến rồi một miếng trường châm. Này trường đối chọi duệ. Đâm rách sở hữu. Nhưng ở cây kim tựa hồ ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Châm lớn nhất tác dụng là xuyên thùng. Còn có may vá. Càng có trị liệu. Chúng ta vô tận chi bảo lẫn nhau tầm đó. Có rất lớn cảm ứng. Ta tựu cảm ứng được cô nương sắp xuất thế. Vì vậy đến đây quen biết nhau. Vô tận tam thập lục bảo tựu là chân chính thân huynh đệ. Chúng ta nhất định phải tụ tập cùng một chỗ. Mới có thể ứng hết kiếp số. Cuối cùng nhất siêu thoát. Cổ đạn kiếm nói. Ta là vô tận tam thập lục bảo đứng đầu. Có nghĩa vụ chiếu cố hắn huynh đệ của hắn tỉ muội. Chúng ta muốn liên hợp. Lạnh như băng nữ tử nói. Theo ta được biết, vô tận chi tâm đã xuất thế. Tại thiên địa huyền môn bên trong. Ngươi không bằng đi tìm hắn. Hiện tại chính gặp đại thế. Thiên địa thay đổi. Ta cũng không muốn ứng cái gì kiếp số. Vô tận chi bảo cùng ta nhưng thật ra là tách ra. Ta là ta. Vô tận chi bảo là vô tận chi bảo. Chỉ là của ta đã lấy được bảo vật này mà thôi. Ta không cho rằng ta chính là bảo vật này chuyển thế chi nhân. Ngươi nói vô tận chi bảo chuyển thế muốn tụ tập cùng một chỗ. Ta lại không cho là như vậy. Ta cái này tự do tự tại đã quen. Không bị bất luận cái gì trói buộc. Nếu như ta nguyện ý tụ họp. Tĩnh tiên ti bên trong có 14 kiện vô tận chi bảo. Ta trực tiếp đi đầu nhập vào. Lập tức có thể biến thành cao tầng. Cô nương, lời ấy sai rồi. Cổ thường kiếm mở miệng. Sau lưng của hắn xuất hiện một ngụm thần đao. Thay đổi liên tục, đao chỗ hướng. Trảm thời không? Đoạn tuế nguyệt, cái này là vô tận chi đao. Chúng ta vô tận tam thập lục bảo tại sao phải xuất thế? Kỳ thật chính là vì đối phó Tĩnh Tiên Ti. Nếu là trốn tránh trách nhiệm của mình, chỉ sợ thiên đạo hội cướp đoạt đi loại này ban ân. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Tĩnh Tiên Ti đám kia 14 kiện vô tận chi bảo sớm muộn đều muốn bay đi. Một lần nữa tìm kiếm chuyển thế chi nhân. Chúng ta cũng không thể đủ rơi vào như vậy kết cục. Hai huynh đệ chúng ta. Vô tận chi đao. Vô tận chi kiếm chính là 36 bảo bên trong đệ nhất thứ hai. Thật sâu tinh thông thiên ý, cho nên cô nương hay là nghe chúng ta thì tốt hơn. Cái lúc này, cổ đạn kiếm đã cùng cổ thường kiếm hợp thành một loại tả hữu giáp công xu thế. Nàng này, đã lại để cho hai người này đã nhìn ra. Tựa hồ không muốn nhập bọn. Đã như vậy, không bằng tựu cướp lấy bảo vật này. Luyện hóa nàng này, cổ trần xa có thể luyện hóa pháp vô tiên. Ta luyện hóa nàng này cũng coi như không được cái gì. Cổ đạn kiếm trong nội tâm đã xuất hiện sát cơ. Trên thực tế, hắn tìm kiếm vô tận chi bảo chuyển thế. Cũng không phải muốn chính thức đem những này người tụ tập lại. Mà là muốn toàn bộ chém giết. Luyện hóa, thành tựu hắn tự mình một người. Ý nghĩ của hắn cùng Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa không sai biệt lắm. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng là muốn đem sở hữu vô tận chi bảo đều cướp lấy đến tay. Sau đó đạt được thiên giới quyền khống chế. Cuối cùng nhất trở thành đệ nhất nhân. Xem ra ta không đáp ứng nhập bọn các ngươi. Các ngươi muốn đối với ta tiến hành đánh chết. Lạnh như băng nữ tử nhìn xem tả hữu giáp công xu thế. Thần sắc cũng ngưng trọng lên. Cái này là vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao khí khái. Cái đó và ta trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Không biết cô nương trong tưởng tượng làm bọn chúng ta đây là dạng gì tử. Cổ thường kiếm nhe răng cười liên tục. Chúng ta tuân theo thiên đạo ý chí. Hàng lâm thế gian, tựu là sửa đổi tận gốc. Chém giết phản nghịch, nhất là vô tận tam thập lục bảo bên trong. Cô nương rõ ràng không tôn thiên ý, nhưng lại không cho là mình là vô tận tam thập lục bảo chi chuyển thế. Như thế tựu là đi ngược lại. Ví dụ như ngươi bị triều đình đã sắc phong. Trong nháy mắt, tựu không thừa nhận chính mình là triều đình quan viên. Thiên hạ có như vậy đạo lý sao? Huynh đệ chúng ta hai người. Đao kiếm vô song. Bản thân thì ra là ẩn chứa chế tài chi đạo. Ai không tôn thiên đạo. Thiên ý, ai thì phải chết, chỉ sợ cũng không phải thiên ý, mà là hai người các ngươi ý tứ a, lạnh như băng nữ tử đối với cổ thường kiếm nói. Các ngươi hai người kỳ thật cũng lục đục với nhau, lẫn nhau thậm chí nghĩ cắn nốt sạch đối phương. Một mình đạt được vô tận chi bảo, nếu là ở cùng ta trong chiến đấu, các ngươi đều có tổn thương, hội triệt để tiện nghi ai. Cô gái nhỏ còn có thể châm ngòi ly gián. Cổ đạn kiếm cười lên ha hả. Đây đối với ta mà nói một chút tác dụng đều không có. Hai người chúng ta liên minh tình so kim kiên. Bản thân tựu là huyết thống bên trên hai huynh đệ không nói. Càng đã trải qua rất nhiều sinh tử ma luyện. Người nếu không phải phản kháng. Chúng ta ký kết khế ước. Cùng một chỗ liên thủ. Ngược lại là quay đầu lại là bờ. Bằng không thì ngươi thân là vô tận chi bảo. Lại không thực hiện trách nhiệm của mình. Cái kia không có ý tứ. Chúng ta chỉ có đại thiên hành chu. Cướp đoạt ngươi vô tận chi bảo. Muốn sát nhân đoạt bảo cứ việc nói thẳng. Làm gì như thế đường hoàng. Lạnh như băng nữ tử thân hình hơi chút hướng về sau vừa lui. Ta vốn cho rằng vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao chính là chân chính nam tử. Cho nên muốn cùng các ngươi vừa thấy. Lại không ngờ rằng, các ngươi lại là như thế hèn mọn bỉ ổi tiểu nhân. Để cho ta sao mà thất vọng cũng. Các ngươi như vậy hành vi, căn bản không xứng với vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao. Xem ra rất nhanh muốn mất đi. Vậy thì xem ai trước mất đi. Cổ đạn kiếm động thủ, hắn cong ngón búng ra, Lập tức hạo hạo đãng đãng kiếm khí bao dung bốn phương tám hướng. Tại ma vực bên trong hợp thành một cái kiếm chi thế giới. Kiếm đạo thời không, cổ thường kiếm ngược lại là không có động thủ. Đến một lần hắn biết rõ cổ đạn kiếm hoàn toàn có thể áp chế nàng này. Thứ hai hắn muốn tùy thời mà động. Lúc này nữ dốc sức liều mạng thời điểm. Đột nhiên một kích, thu lấy đi vô tận chi châm. Hiện tại hắn vô tận chi đao ti cường hoành. Mà dù sao bài danh thứ hai, bị cổ đạn kiếm gắt gao áp chế. Thủy Trung đang ở hạ phong. Nếu như có thể đạt được vô tận chi châm, mượn nhờ hai kiện vô tận chi bảo lực lượng, có thể cùng cổ đạn kiếm chống lại rồi. Không đến mức thời thời khắc khắc ở vào trong nguy hiểm. Hắn biết rõ cổ đạn kiếm không phải người tốt lành gì. Tâm ngoan thủ lạt, làm việc so về nhất hung ác tà ma càng là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội. Thôn phệ luyện hóa chính mình căn bản không có cái gì đạo đức bên trên ước thúc. Phá, đối mặt vô tận chi kiếm bao trùm, lạnh như băng nữ tử thân hình khẽ động, đã cùng vô tận chi châm nhân bảo hợp nhất, vầng sáng toàn bộ thu liễm, chỉ là một đâm, lập tức tầm đó, những vô tận chi kiếm kia hào quang rõ ràng bị đánh trúng liên tục dao động. Vô tận chi châm bài danh cũng không cao. Nhưng giỏi về công thành, cổ đạn kiếm lạnh lùng cười cười. Dựa theo đạo lý, bất luận cái gì bảo bối trận pháp đều trói không được vô tận chi châm xuyên thùng. Có thể ngươi gặp được chính là vô tận chi kiếm. Xếp hàng thứ nhất bảo bối. Nếu để cho ngươi cứ như vậy bỏ chạy, chẳng phải là làm cho người nói ta hư danh nói chơi. Tại trong lúc nói chuyện, rồi đột nhiên tầm đó. Vô tận chi kiếm bạo phát đi ra vô số kiếm quang. Hướng vào phía trong sụp đổ. Đem vô tận chi châm triệt để chấn áp ở tựu là trong một chớp mắt. Vô tận chi châm bị buộc khiến cho. Bắt buộc lần nữa hiền hiện ra lạnh như băng nữ tử hình thể. Cô nương, nhanh chóng chịu trói. Còn có một đường sinh cơ. Cổ thường kiếm cười nói. Nếu không phải nhưng, hôm nay như vậy chém giết. Không tiếp tục sinh cơ. Hừ, lạnh như băng nữ tử đột nhiên thúc giục bí pháp nào đó. Lập tức trong cơ thể một cỗ kịch liệt đan khí phóng lên trời. Gia trì tại cái này vô tận chi châm phía trên. Tự là lần này gia trì. Vô tận chi châm bạo phát đi ra lực lượng cơ hồ là gấp bội. Lập tức sẽ đem cổ đạn kiếm kiếm quang va chạm được buông lỏng rất nhiều. Vô tận chi đan. Trong cơ thể của ngươi, rõ ràng còn có vô tận chi bảo. Làm sao có thể, cái lúc này, cổ đạn kiếm cùng cổ thường kiếm vốn là cả kinh. Sau đó sắc mặt đại hỉ. Khó trách ngươi cô gái này không hàng chúng ta còn có như thế hậu chiêu. Ha ha ha, nhưng vô tận chi đan tại chúng ta trước mặt. Cũng khó có thể trèo trống. Vừa vặn chúng ta cùng một chỗ đạt được vô tận chi bảo. Cổ thường kiếm cái lúc này xuất thủ, hắn tế đi lên vô tận chi đao. Cái lúc này, đao kiếm kết hợp, cót két một tiếng, lực lượng khổng lồ trong khoảng khắc bao phủ xuống đến, cơ hồ muốn đem lạnh như băng nữ tử lập tức chém giết. Sách, cây, cung, bút, cái lúc này, lạnh như băng nữ tử hai mắt xuất hiện lần nữa vô lượng chi sát cơ. Vèo. Tại trong cơ thể của hắn xuất hiện một quyển sách. Cuốn sách này bao hàm toàn diện. Ẩn chứa thiên giới bí mật. Lại là một kiện vô tận chi bảo. Vô tận chi thư. Sau đó, một cây đại thụ bay lên. Là vô tận chi thụ. Vẫn như cũ là vô tận tam thập lục bảo một trong. Lại một cung điện mãnh liệt bốc lên biến hóa. Là vô tận chi cung. Lại một chi tiệt bút xuất hiện. Này bút chính là vô tận chi bút, tuyệt bút xuất hiện, viết xuân thu, thiên giới lịch sử, tận ở trong đó, giờ này khác này, tổng cộng có 6 kiện vô tận chi bảo xuất hiện tại nơi này lạnh như băng nữ tử trong cơ thể. Ngưng kết thành, tựa như vũ trụ sinh diệt, chấn động khuếch trương, khiến cho vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao lực lượng toàn bộ vỡ ra. Tại sao có thể có nhiều như thế vô tận chi bảo? Cổ đạn kiếm quá sợ hãi. Không tốt, chúng ta trúng kế rồi. Cách chương.